Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 345, người nghe. Dạ Tu độc mặt đột nhiên trầm xuống, nhất là nhìn thấy Duyệt Tâm cũng đi theo sau khi đi vào cửa. Thanh âm liền lạnh như xương lạnh. Duyệt Tâm ra ngoài, đóng cửa lại. Duyệt Tâm tiến lên bước chân đột nhiên dừng lại, trên mặt còn có vẻ lo âu. Còn chưa nghĩ ra đến cùng muốn hay không nghe lời thời điểm, bên hông liền thêm một cái cánh tay, đem người ôm ra ngoài. Ầm một tiếng, cửa phòng lần thứ hai đóng lại. Diệt Tâm oán hận hỏi đầu trừng lớn Mạc Huyền, ngươi làm cái gì? Ngươi không thấy được vương gia đều nằm giường tiểu thư, hai người bọn họ đều không kết hôn đây, đây không phải bại hoại tiểu thư nhà ta thanh danh sao? Mạc Huyền thái dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến, trong lòng âm thầm đậu đen rau muống một câu. Tiểu thư nhà ngươi còn nổi danh tiếng sao? 6 năm trước liền đã bị Vu Tác Lâm hủy được không còn chút nào được không? Ngươi đừng quan tâm, Ngọc cô nương đều đem nam nam sinh ra, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Ta đương nhiên cần để ý, mặc dù nam nam là vương gia nhi tử, thế nhưng là vừa mới thánh chỉ đều xuống. Vương gia hắn muốn cưới nữ nhân khác, tiểu thư nhà ta ăn thiệt thòi. Diệt Tâm thanh âm càng ngày càng xa, nghĩ đến là bị Mạc Huyền kéo lấy đi. Gian phòng bên trong Dạ Tu độc lại toàn thân bất lực. Nam nam cũng đã nhảy lên giường, ùng ục ục mắt to nhìn chằm chằm đầu sát bên đầu nằm cùng một chỗ phụ mẫu. Ngay tại chỗ liền kêu lên một tiếng sợ hãi. Các ngươi đang nói cái gì thì thầm, ta cũng muốn nghe. Hắn nói xong, liền nghiêng thân thể đem mồ hôi nhỏ giọt đầu chen đến giữa hai người. Lỗ tai liều mạng hướng Ngọc Thanh Lạc bên miệng dán. Ngọc Thanh Lạc bị hắn ép tới nặng chết người rồi. Nhỏ béo mập còn đem toàn thân trọng lượng đều thả ở trên người nàng. Cũng may Dạ Tu độc nhanh tay lẹ mắt, nghiêng người nằm ngửa ở giường, thuận tay đem nam nam ôm ở trước ngực mình. Cảnh cáo nói, mẫu thân ngươi trên người còn có tổn thương, đừng ép ở trên người nàng. Nam nam chu mỏ một cái, suy nghĩ một chút cũng phải, hắn vẫn là hiếu thuận, không nỡ mụ mụ đau. Mụ mụ, ta vừa mới đi Thiên Vũ quốc dịch quán, ta đánh hắn một quyền báo thù cho ngươi, ngươi yên tâm. Nam nam nịnh nọt hướng về phía Ngọc Thanh Lạc cười, bộ dáng kia giống như là ở lấy thưởng một dạng. Ngọc Thanh Lạc mí mắt nhảy một cái, đánh chỗ nào? Cái mũi. Đều chảy máu mũi. Nam nam rất đắc ý, chậm rãi đứng thẳng lên nhỏ thân thể, tay phải nắm tay hắc hắc hắc, giống như quyền kia đầu cỡ nào hữu lực dường như. Ngọc Thanh Lạc thầm thở dài một hơi, cho Dạ Tu độc nháy mắt một cái, tựa hồ nhường hắn giải quyết nam nam, bản thân chuyển thân đi ngủ. Nam nam đắc ý nửa ngày, mụ mụ dĩ nhiên một chút phản ứng đều không có, sắc mặt liền sụp đổ xuống, vuốt một cái mồ hôi liền trực tiếp hướng trên mặt nàng bôi. Ngọc Thanh Lạc oán hận, nam nam, đi tắm rửa, toàn thân đều thối hoác, rõ ràng rất thơm, người ngửi, người ngửi. Nam nam con người liền hướng trên người nàng chịu, ai ngờ vừa mới giơ lên cái mông, liền nghe được phốc một tiếng thả khí thanh âm. Ngọc Thanh Lạc đơn giản muốn hết hy vọng đều có. Hết lần này tới lần khác trên người nàng chỉ mặc một cái yếm, ngay cả vén chăn lên rời phòng đều không được. Dạ Tu độc cười to, cuối cùng vẫn là ôm lấy biểu lộ xấu hổ, nhưng ở hung hăng hấp khí, giống như là muốn đem vừa mới phóng xuất cái giấm toàn bộ hút đi vào nam nam xuống giường. Tâm tình vui vẻ hướng về cửa đi ra ngoài, đợi đến hai cha con đều rời đi, Ngọc Thanh Lạc mới mở ra chăn mền. Vén lên màn, choàng kiện áo ngoài trên bàn điểm đàn hương. Trong phòng mùi rất nhanh biến tươi mát lên. Ngọc Thanh Lạc thở ra một hơi, cái này mới một lần nữa trở lại giường, hơi hơi nằm nằm, liền đi ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, thân thể bị lũng vào một cái ủ ấm ôm ấp, đỉnh đầu có thấp thấp thanh âm vang lên. Lên ăn một chút gì? Không ăn, buồn ngủ quá. Ngọc Thanh Lạc mơ mơ màng màng trả lời một câu, sau lưng liền không có động tĩnh, chỉ là một hồi, lại truyền tới cầm tới khàn khàn thanh âm trầm thấp. Há mồm, ta cho ngươi ăn. Ngọc Thanh Lạc đột nhiên cảm giác được buồn cười. Người này dĩ nhiên cũng có hầu hạ người thời điểm. Chỉ là, nghĩ mặc dù là nghĩ như vậy, nàng nhưng vẫn là hưởng thụ hắn khó được phục vụ. Nhắm mắt lại mở miệng, cũng không đi hỏi hắn đút thứ gì. Chỉ cảm thấy từng tia lành lạnh hết sức thoải mái. Từng miếng, trong chốc lát, liền toàn bộ nuốt vào bụng. Ăn xong nàng vẫn không có mở mắt ra. Thấu miệng liền lại thuận thế nằm xuống. Sau lưng lại là tất tất tốt tốt một trận. Không lâu sau, chăn mền một góc liền bị nhấc lên ra. Thân thể rơi vào một đạo hơi lạnh trong lồng ngực. Ngọc Thanh là cười cười. Dễ chịu thở dài một hơi. Trong chốc lát, liền lại đã ngủ say sưa. Lại khi tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Trên người tổn thương quả nhiên tốt hơn nhiều. Lúc này cũng đã cảm giác không thấy một tia đau đớn. Hôm nay đổi lại một lần dược, hẳn là liền không có vấn đề gì lớn. Ngọc Thanh Lạc đứng lên, nhìn thấy mép giường bên không, chỉ cảm thấy hôm qua tất cả giống như đều đang làm mộng dường như. Nàng và Dạ Tu Độc, dạng này tính là xác định quan hệ, việc này đột nhiên thật đúng là không phải bình thường. Trước sinh con, lại động phòng, cuối cùng thành thân. Giống như cùng bên này chương trình hoàn toàn là ngược lại một dạng. Ngọc Thanh Lạc lắc đầu, lấy thuốc cẩn thận từng ly từng tí thay mình một lần nữa băng bó một lần. Vừa nhìn thấy cái kia băng vải cuốn lấy lại dày lại không kết cấu, nàng liền không nhịn được cười. Diệt Tâm gõ cửa lúc đi vào, nàng cũng đã mặc quần áo xong xuống giường. Tiểu thư, trên người ngươi còn có tổn thương, làm sao liền dậy? Diệt Tâm được Dạ Tu Độc chiếu cố, nhất định phải chiếu cố thật tốt, bị thương nặng tiểu thư sao có thể để cho nàng lại dày vò bản thân. Ngọc Thanh Lạc lơ đễnh lau sạch mặt mới lên tiếng, ta là đại phu, bản thân tổn thương bản thân còn không biết sao? Yên tâm đi, ta biết làm cái gì đối vết thương khép lại có chỗ tốt. Đúng rồi, Dạ Tu Độc đây. À, Diệt Tâm nghe nàng nói như vậy, ngược lại cũng cảm thấy rất có đạo lý, cũng không có khuyên nữa, cho người đem bữa sáng bày ra trên bàn, mới cười về. Vương gia mang theo Nam Nam cùng Thịnh Thế Tử tiến cung. Tứ quốc đại tái hai ngày nữa liền muốn bắt đầu. Nghe Mạc Huyền nói, hôm nay các quốc gia tuyển thủ đều muốn tiến cung xem như đơn giản gặp mặt, thương thảo một cái cụ thể công việc cùng quy tắc tranh tài. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Cự ly Tứ quốc đại tái càng chặt, cái này đế đô bầu không khí đúng là càng khẩn trương. Tiểu thư, Ngọc Thanh Lạc uống hai ngụm tổ yến cháo, quay đầu liền thấy Diệt Tâm muốn nói lại thôi bộ dáng. Nàng dừng một chút, sau đó liền đoán được nàng đến cùng muốn nói cái gì. Xem chừng vẫn là cái kia đạo thánh chỉ sự tình a. Nàng nhún vai, không quan trọng nói ra. Diệt Tâm, Dạ Tu Độc hắn có bản thân suy tính, người cũng không cần vì tiểu thư nhà ngươi lo lắng. Tiểu thư nhà ngươi ta à, cũng không phải là một ăn thiệt thòi chủ. Thế nhưng là, coi như thế, cũng không thể giờ phút quan trọng này liền nằm cùng một cái giường a. Diệt Tâm còn muốn nói điều gì, liền thấy bên ngoài truyền đến trầm ưng tiếng đập cửa. Ngọc cô nương, Vu phủ phái người đến, nói mời ngươi qua giúp Vu Tác Lâm chữa bệnh. Vu Tác Lâm, Ngọc Thanh Lạc mang theo thủy tinh sủi cảo tôm tay dừng một chút. Sau đó nhớ tới hôm qua ngự hoa viên một màn kia. Đúng rồi, Vu Tác Lâm bị thượng quan cầm đá cho bị thương nặng. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEIEEI, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.